Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1324, ủy thác kết thúc. Điển hình văn phòng, địa ngục đường về đoàn đội sắm vai nhân vật công việc địa phương. 6 người ngồi tại từng người trước bàn làm việc, xử lý này vụ ủy thác phần sau thủ tục, bị ảnh hí đem chọn lý tư liệu tiến hành truyền lên. Trải qua đánh giá về sau, văn phòng xếp hạng đẳng cấp từ 4.399 thăng lên đến 4.396 tên. Chu Trì bị an toàn tìm về, hiện tại đang ở bệnh viện tiến hành tâm lý phụ đạo. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Tiểu Toàn Phong dự định đi mở cửa, lại bị Tiền Thương Nhất gọi lại. Ta đi, Tiền Thương Nhất đi tới cửa, đưa tay mở cửa ra. Biểu lộ nghiêm túc Nhạc Long đang đứng ở ngoài cửa. Trong tay của hắn còn cầm một cái màu vàng nhạt túi văn kiện. Mời vào, Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Hai người sau khi ngồi xuống, Nhạc Long trước tiên mở miệng hỏi thăm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể kỹ càng cùng ta nói một chút sao? Nhạc Long thần sắc mang theo nghi hoặc. Tiểu Toàn Phong đem nước trà đã bưng lên. Hắn đặt chén trà xuống về sau, liền quay người rời đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Nhạc Long con mắt, đáp, kỳ thật rất dễ lý giải. Làm lưu tức sinh vật cùng thế giới vật chất sinh ra liên hệ, đủ loại chuyện quỷ dị cũng có thể phát sinh. Đem Chu Trì đưa vào trò chơi thế giới gối đầu người, chính là cả hai kết hợp về sau sản phẩm. Gối đầu người mục đích cũng rất dễ lý giải. Nó muốn nhường Chu Trì chết, bất quá cần thỏa mãn một cái điều kiện. Chu Trì nhất định phải tự nguyện tử vong. Trước khi chết, gối đầu người thỏa mãn Chu Trì kỳ vọng. Sinh hoạt ở trong game, có thể một ngày 24 giờ không ngừng chơi đùa. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất rời ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ ngay tại chỉnh lý lời kế tiếp. Nhạc Long khẽ gật đầu, bất quá nhíu chặt lông mày cũng không có giãn ra. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia gối đầu người vì cái gì tìm Chu Trì? Là Chu Trì tương đối đặc thù, vẫn là ngẫu nhiên, về sau có thể hay không phát sinh chuyện giống vậy? Đây là Nhạc Long vấn đề quan tâm nhất. Hắn không có khả năng mỗi lần có người chơi đùa thời điểm mất tích liền để bọn hắn đi tìm. Tuy là Chu Trì phụ mẫu có người giả bị đụng hiềm nghi, nhưng là ở cái thế giới này đích xác tồn tại Hàn Đông Chi rảo quỷ dị như vậy sự kiện, cho nên không thể hoàn toàn bài trừ là đi tới bản thân vấn đề. Huống chi, làm đương thời lửa nóng game điện thoại, đi tới bất luận cái gì tranh luận đều sẽ đem công ty đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Công ty đối thủ cạnh tranh phi thường tình nguyện nhìn thấy cái này. Bất quá, đây không phải là Nhạc Long nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tiền Thương Nhất xoay đầu lại, hắn đang đợi Nhạc Long hỏi cái này vấn đề. Ủy thác mấu chốt ngay tại ở vì cái gì, ba chữ này bên trên. Vì cái gì gối đầu người muốn giết Chu Trì? Tiền Thương Nhất đã theo Chu Trì chỗ biết đáp án, nhưng là, hắn không có cách nào nghiệm chứng. Chu Trì lời nói, hắn có thể đánh giá ra thật giả, nhưng là hắn không biết gối đầu người nói cho Chu Trì lời nói là thật là giả. Người không cần lo lắng, trên cơ bản không có khả năng lại phát sinh. Dù cho lần nữa phát sinh, cũng sẽ có liên hợp điều tra hiệp hội người ra mặt giải quyết. Về phần lý do, hẳn là Chu Trì tương đối đặc thù. Căn cứ lối nói của hắn, gối đầu người là từ tương lai xuyên Việt về tới, đại khái là 33 năm sau. Lúc ấy Chu Trì đã 40 tuổi. Một năm kia, hắn phạm vào chấn động một thời hung sát án. Người chết tổng cộng có 26 người. Hắn bị tóm lên đến về sau, toàn bộ xã hội cũng bắt đầu chú ý hắn, muốn từ trên người hắn tìm tới một nguyên nhân, một cái phạm án nguyên nhân. Đến sau, mọi người chú ý tới Chu Trì từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tại chơi trò chơi điện tử, trên cơ bản không cùng ngoại giới quá nhiều tiếp xúc, cho nên chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất dừng một chút, cho nên Nhạc Long phi thường tò mò. Thế nào, nguyên nhân là cái gì? Trò chơi điện tử, Tiền Thương Nhất giọng nói rất bình tĩnh. Nhạc Long khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Vấn đề này, đã sớm tại tiền thương nhất trong dự liệu. Liên hợp điều tra hiệp hội, bộ phim này thời gian cùng thế giới hiện thực so sánh. Muốn càng tương lai, một ít, nhưng là cũng không có biến hóa quá lớn. Dựa theo hắn sắm vai nhân vật biết được tin tức, trò chơi điện tử bị xem như điện tử heroin đã có mấy chục năm lịch sử. Mà 33 năm sau, làm chu trì phạm án, xã hội các giới lần nữa đối trò chơi điện tử dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù cho những người này chính mình cũng chơi, cũng không có thay đổi trò chơi điện tử địa vị. Hiện thực so với điện ảnh càng kỳ diệu hơn không phải sao? Tiền thương nhất hỏi lại. Nhưng, Nhạc Long muốn nói lại thôi. Tiền thương nhất nửa người trên ngửa ra sau. Mở miệng nói ra, chúng ta trước tiên tạm thời đem chuyện này buông xuống. Còn là nói một chút gối đầu người sự tình. Bởi vì phạm án động cơ tranh luận, chu trì tử hình bị trì hoãn. Mà lúc này, gối đầu người tìm được hắn. Người cấp mọi người cùng trò chơi điện tử mang đến tai nạn. Người là quá khứ làm sự tình hối hận không? Ta có thể giúp ngươi. Ta sẽ làm ngươi ôn nhu chết đi. Dạng này, những cái kia bị ngươi giết chết người liền sẽ một lần nữa sống lại. Trò chơi điện tử cũng sẽ khỏi bị ảnh hưởng. Lúc ấy gối đầu người dạng này nói với chu trì. Chu trì đồng ý. Thế là, gối đầu người xuyên qua mà đến. Dự định lấy đi chu trì mệnh. Nói xong, tiền thương nhất bưng lên trên bàn uống trà một ngụm. Nhạc Long trầm mặc không nói. Nghi ngờ trên mặt thần sắc tuyệt không đánh tan. Tay phải hắn bắt hạ lỗ tai. Hỏi, này chuỗi số liệu là chuyện gì xảy ra? Đại diện gối đầu người sao? Tiền thương nhất gật đầu. Đáp, cho tới bây giờ, mọi người đối lưu tin tức sinh vật lý giải đều không khắc sâu. Bất quá, người thật sự có thể hiểu như vậy. Ta nghĩ, gối đầu người có thể tiến hành xuyên qua. Có lẽ bản thân liền là bởi vì nó chỉ là một chuỗi số liệu. Cũng không có thực thể. Nói đến đây, tiền thương nhất không khỏi nhớ tới cái trước ủy thác. Quỷ chữ có thể từ hiện tại thay đổi quá khứ. Mà gối đầu người có thể từ tương lai cải biến hiện tại. Nguyên lai là dạng này. Tuy là Nhạc Long ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lông mày lại nhăn sâu hơn. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Liền vội vàng hỏi, người mới vừa nói trò chơi điện tử tai nạn. Chẳng lẽ về sau trò chơi điện tử sẽ bị phong sát sao? Cũng không khả năng đi. Nói câu nói này thời điểm, Nhạc Long ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Hắn hy vọng tiền thương nhất có thể cho hắn một câu trả lời hài lòng. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Trả lời, nên có một ngày, trò chơi điện tử có thể bóp cò, bắn ra đạn. Nhẹ nhõm giết chết người thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không bị phong sát. Tiểu thuyết cũng là, về phần trò chơi điện tử tương lai, sẽ như thế nào, ta chỉ có thể nói. Lưng tựa đại thụ hảo hóng mát, công ty của các ngươi có thể đang tìm đại thụ phương diện này thêm chút sức. Đi tới, là cái, không tệ trò chơi. Nghe xong, Nhạc Long trầm mặc không nói, trên mặt âm tình bất định. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Nói ra, phi thường cảm tạ. Vậy ta đi trước. Hắn đứng lên, tay phải vươn ra. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Cùng Nhạc Long nắm tay. Sau đó đưa Nhạc Long rời đi. Làm cửa lớn đóng lại thanh âm vang lên. Thiên Giang Nguyệt thanh âm theo văn phòng truyền đến. Chuẩn bị xong chưa? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.